Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2140, đối thủ trở lại, gocchuyenaudio.com, ha ha, một bữa ăn sáng. Đồng Quân cười nói, loại trình độ này trộm cướp đối với Đồng Quân mà nói thật đúng là nhấp tay chi lao, hoàn toàn như vào chỗ không người. Chúng ta đi trước ăn chút đồ vật, đêm nay không ăn bến tàu đại bài đương, không ngừng tại xe bên ngoài chờ Ban Kiệt Minh bác sĩ người đến. Dương Minh nói, tốt, Đồng Quân cũng minh bạch cái này sắt thép người không phải một lần hai cái là có thể giết chết đích bến tàu mặc dù là nửa đêm thế nhưng cũng có một chút thủy thủ chờ ở bến tàu, không có phương tiện Dương Minh động thủ. Dương Minh cùng với Đồng Quân tại ô tô lữ quán phụ cận tùy ý tìm một nhà hàng, ăn cho ăn cơm tối, sau đó đi ô tô đi trước bến tàu phụ cận tại một người cái công cộng bãi đỗ xe bên ngoài ngừng đi tới, lẳng lặng cùng đợi Ban Kiệt Minh sắt thép người ly khai. Dựa theo hắn hôm nay tốc độ, đại khái còn có một người cái, bán tiếng đồng hồ là có thể tới rồi. Dương Minh đối Đồng Quân nói rằng, người bả súng ngắm tổ tiên giả bộ đứng lên, đặt ở phía sau xe ngồi, một khi đã tới chư người địa phương ta sẽ động thủ, sau đó sẽ nói cho ngươi biết xạ kích địa vị. Tốt, Đồng Quân gật đầu, xuống xe khứ thủ súng ngắm, ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng tướng ngoài ra lắp ráp lên, sau đó giấu ở chỗ ngồi phía sau phía dưới, toàn bộ tiến trình cũng vài tương đương thành thạo. Của người kỹ thuật nhưng thật ra thành thạo thoạt nhìn cũng là cái làm sát thủ có khiếu. Dương Minh cười nói, hắc, trước đây học trộm đích, Đồng Quân tự diễu cười cười. Người biết đích ta trước đây chung quy muốn đẻ của ngươi thay thế được ngươi, bất quá hôm nay xem ra coi như ta thành ngươi cũng không có thể đủ có nhiều như vậy gặp gỡ. Ta còn là không thể cùng với hữu trưởng lão chống lại. Cơ duyên xảo hợp đi sao? Dương Minh thản nhiên nói rằng, hồi tưởng lại bản nhân từng trải lại. Nhưng thật ra có thể dùng cơ duyên xảo hợp lại phác họa. Cũng không có thể nói như vậy, vì sao ngươi thì không cơ duyên xảo hợp ta sẽ không có đâu. Người quý có tự mình hiểu lấy, thượng thiên quan tâm ngươi cũng là có nhất định đạo lý đích. Đồng Quân nói rằng, ngươi cái này chân thực nhiệt tình yêu mến hiệp trợ người khác nếu không như vậy, sư phụ cùng với vậy làm tôn gia gia cũng không có thể đều cho ngươi có ích mà con người của ta trước đây rất là vô tư bởi lợi. Đối với người khác chuyện tình thờ ơ, điều này cũng hình thành ta hôm nay trạng huống. Kỳ thực ngươi cái này tính tình vị tất có chỗ hại. Dương Minh cười khổ nói, quá nóng tâm cũng không thích hợp làm một sát thủ. Ha ha, Đồng Quân cười cười, nói, bất quá không quản thế nào dạng, ta đều phải cảm kích ngươi, nếu không ngươi, đối kháng Ban Kiệt Minh bác sĩ phương án sẽ không như vậy thuận lợi. Thuận lợi sao chứ, Dương Minh lại là lắc đầu, đây mới là vừa cuối cùng a. Người không có nghe Ban Kiệt Minh bác sĩ nói sao chứ, hắn có một phê mới người nhân bản, so với sắt thép người hung mãnh rất nhiều, có thể phê lượng tiêu phí đích chỉ bất quá phảng phất không có tự chủ tư tưởng, chỉ có thể dựa vào thôi miên sư mệnh lệnh hành sự, như thế cái uy hiếp thế nhưng một khi bọn họ bên kia đạt được dừng lại, chúng ta đón nhận đi tới cử động cũng muốn trở nên chắc trở rất nhiều. Đúng vậy, người nhân bản, không nghĩ tới Ban Kiệt Minh bác sĩ đã từng nghiên cứu chế tạo ra khỏi loại này đồ vật này nọ, hơn nữa còn là đời thứ ba sản phẩm. gocchuyenaudio.com, thật đúng là hung mãnh. Đồng Quân nói rằng, ta tại trung tâm nán lại lâu như vậy cũng không có thu được về phương diện này tin tức, xem chừng Ban Kiệt Minh bác sĩ bảo mật thi thố làm phi thường không sai, không biết hắn này người nhân bản sau còn có hay không đòn sát thủ đâu. Hy vọng là không có đi sao? Dương Minh nói, giả thiết còn có nói, vậy thực sự là một hồi ác chiến. Hy vọng cuối cùng thành công chính là chúng ta đi sao? Đồng Quân nói rằng, ha ha, nhất định là chúng ta. Dương Minh cười cười, vì sao nói như vậy? Đồng Quân sừng sốt hỏi, bởi tại ngư nhân tiếp theo bộ tiểu thuyết trong, ta không chỉ không chết còn có một người cái, đồ đệ kêu Lâm Giật là một rất ngưu nhân người. Dương Minh nói, hơi thở phù, người thế nào biết đến? Đồng Quân mở to hai mắt nhìn, ta đây chẳng phải là thành sư thúc. Này đoạn công phu, không có chuyện gì thời gian ta hay dùng trên điện thoại di động xem, tìm tòi một quyển hoa hậu giảng đường tiếp thân cao thủ tiểu thuyết. Phảng phất viết chính là chuyện xưa của ta sau truyền. Dương Minh nói, thật không, chờ giết chết đêm nay cái này sắt thép người ta cũng xem một chút. Xem hết ta là có thể biết trước thời gian tới. Đồng Quân nhớ kỹ tiểu thuyết tên, đóng ngoặc đơn, đêm khuya tĩnh lặng bãi đỗ xe. Một chiếc bôn 3ML350 bên trong, Dương Minh nhắm mắt lại, phảng phất tại nghỉ ngơi, kỳ thực ánh mắt của hắn còn lại là không ngừng tại xa xa biển phía dưới, nhìn chằm chằm một con thuyền bay nhanh cano chỉ bất quá Dương Minh mới có thể căn bản không cần trợn mắt con ngươi mà thôi. Đồng Quân còn lại là có chút buồn chán nghe radio, lẳng lặng cùng đợi xung động nhân tâm canh giờ đã tới. Hắn lên bờ, Dương Minh nói, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, a, đã từng tới, chúng ta hôm nay nên thế nào làm? Đồng Quân hỏi, xem hắn muốn đi đâu? Dương Minh bất động thanh sắc nói. Hắn vừa trên bến tàu a. Hắn tại thấp giọng cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ thông nói, ta xem bọn hắn đang nói cái gì. Lần này lên bờ tới, đảm nhiệm mua đồ ăn nghĩa vụ chính là một người cái, sắt thép người tên là Khắc Kỳ Lai Nhĩ, cùng với Kevin, kiệt xuất đặc biệt xâm như nhau, đều là ưu tú sắt thép chiến sĩ. Chẳng bao lâu sau, sắt thép chiến sĩ là một vô địch tồn tại, Khắc Kỳ Lai Nhĩ làm bản nhân là một gã sắt thép chiến sĩ mà tự hào, thế nhưng hôm nay, hắn đã không có trước ngạo khí. Kevin cùng với kiệt xuất đặc biệt xâm từ không minh bạch Mạc Minh Kỳ diệu tan mất. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt nhất chính là lần này nghĩa vụ mặc dù là mua đồ ăn một chút hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm thế nhưng tương đối không còn nữa hỗn tạp, trước chân lão thực cùng với một người trung tâm người đều vĩnh biệt cõi đời, Ban Kiệt Minh bác sĩ thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, cho nên Khắc Kỳ Lai Nhĩ trách nhiệm nghiêm trọng, hắn cano tuy rằng thành công cập bờ, đồng thời hắn cũng thành công mặt đất ngạn, thế nhưng hắn cũng không dám có chút không cẩn thận, hắn thiết yếu phải chú ý cảnh giác tùy thời có thể phát sinh nguy hiểm. Lúc này bến tàu thượng nhân rất ít, Khắc Kỳ Lai Nhĩ không biết có hay không nhằm vào bản nhân người ẩn núp ở chỗ này, cho nên hắn không thể không chung quanh tìm kiếm cái này nguy hiểm thân ảnh. Chỉ bất quá, bến tàu trên, ngoại trừ tại cách đó không xa đại bài đương chỗ, có một chút uống rượu thủy thủ ở ngoài, không có mỏi. Khác người, góc chuyện audio.com, thậm chí ngay cả bến tàu quản lý thành viên đều nghỉ ngơi, nơi này không đãng đãng, không hề có người khác. Cho nên, Khắc Kỳ Lai Nhĩ bấm Ban Kiệt Minh bác sĩ điện thoại. Bác sĩ, ta đã từng thành công lên bờ thế nhưng không có phát hiện xung quanh có nguy hiểm nhân vật tồn tại. Khắc Kỳ Lai Nhĩ nói rằng, ngoại trừ vài bàn uống rượu thủy thủ ở ngoài, không có ngoài ra người khác. Ừ, ta xem đến. Ban Kiệt Minh bác sĩ hướng về quản chế camera hình ảnh nói rằng, xung quanh xác phảng phất không có người thế nhưng ngươi cũng không muốn thả tùng cảnh giác. Không biết là đối phương không biết ngươi đêm nay sẽ đến, hay đối phương đã biết thế nhưng không có xuất thủ, nói chung, ngươi phải cảnh giác một chút. Cách chương.